Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 131, C131, một nhà ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba chữ Phó Mặc Thần mà Hà Ý Nhiên nghe được ở nhà Phó Huân. Vương thị, y dù rất tò mò nhưng không có đi hỏi lại Phó Thần. Y vẫn biết có bí mật gì đó sau ba chữ Phó Mặc Thần, nhưng y không muốn chọc thủng tầng bí mật này. Nếu Phó Thần đã không nói cho y biết thì chắc chắn một là bí mật đó không quá quan trọng, hoặc trái lại là bí mật đó rất lớn và gây ảnh hưởng. Ảnh hưởng đến mức có thể làm xáo trộn sinh hoạt hiện nay của một nhà ba người họ. Phó Thần lựa chọn giữ kín vậy thì y cũng nguyện ý không đi tò mò thêm nữa. Có thêm nhi tử nhưng sinh hoạt của hai người Phó Thần, Hà Ý Nhiên cũng không thay đổi quá nhiều. Bánh bao nhà hai người họ trộm vía, cho nên bình thường không nháo không quấy. Chỉ khi nào đói bụng thì sẽ kêu lên vài tiếng. Nhóc con tu luyện từ trong bụng Hà Ý Nhiên cho nên cơ thể rất khỏe mạnh, cũng không mắc bệnh vặt như đứa trẻ đồng lứa khác. Hà Gia Gia, Hà Nãi Nãi cứ đến hai ngày cuối tuần là lại mang Hà Thư trở về thăm Chắt Tôn và ngoại xanh. Đến đầu tuần ba người mới lưu luyến trở lại trấn trên. Hà Phụ, Hà Mẫu bận rộn chỉ đành ganh tị nhìn ba người Hà Gia Gia ngồi xe ngựa Phó Thất đến đón. Bởi vì có con, Hà Ý Nhiên ngoài việc bận rộn sổ sách ban ngày, thời gian còn lại sẽ dành hết sức lực chăm con. Cho nên cơ hội để Phó Thần cá nước thân mật, ôm ấp tức phụ ít hơn trước kia rất nhiều. Hắn đôi khi còn có chút ganh tị, uất ức nhìn thằng con ngày càng ú nu. Khuôn mặt tròn xoe của nhóc con như một khuôn khắc ra với hắn. Ngồi trong lòng tức phụ bi bô. À, rõ ràng tức phụ là tức phụ của hắn à. Bởi vì vậy nên mỗi lần hai người có cơ hội gần gũi làm tình thì Phó Thần đều kéo dài đặc biệt lâu. Nghe tức phụ nhịn không được xin tha, sau đó làu bào, hắn mới bỏ qua cho tức phụ mình. Đã nói là một lần rồi mà. Vậy mà huynh còn có thể kéo dài những một canh giờ. Hà Ý Nhiên quệt nước mắt, ôm chăn lăn vào sát mép giường bên kia, quyết không để tâm đến tên nam nhân cầm thú nhà mình. Là lỗi của ta, Phó Thần sau khi lăn lộn tức phụ cả canh giờ, ôm lấy người từ phía sau vỗ về an ủi. Ta mới không tin huynh. Hà Ý Nhiên rất lý trí. Tức phụ, ta yêu em. Phó Thần thì thầm bên tai Hà Ý Nhiên, đừng có dùng chiêu này, ta mới không bị lừa đâu. Hà Ý Nhiên rất vững tâm, không có, là thật yêu em. Hà Ý Nhiên ngong môi cười, vòng tay lồng ngực của người phía sau rất ấm áp, y rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Phó Thần yêu thương ôm y vào lòng, nhìn ngắm khuôn mặt còn nét ửng hồng của người trong lòng. Cánh tay mạnh mẽ của hắn hơi siết eo của đối phương lại, dung nhập lưng đối phương cùng lồng ngực y đến mức không còn kẽ hở. Sau đó mới cùng y nhập mộng. Thời gian cứ như vậy trôi đi thong thả chậm rãi. Trong thôn có thêm hai hỷ sự. Một là tiểu nhi tử nhà Lan Thẩm đã 19 mới quyết định thành hôn. Hai là nhà Chu Tẩu, Hồ Tử đại nhi tử của Chu đại ca và Tẩu đã 17 cũng muốn sớm thành gia lập nghiệp. Trong khi đó cũng có một tang sự làm Hà Ý Nhiên, Phó Thần có chút bồi hồi. Tần Thẩm, nương của Tần An qua đời. Sau khi chống chọi gần 6 năm bệnh tật, Thẩm Thanh Thản ra đi vào một ngày hè nóng bức. Không chỉ Lý Chính đứng ra giúp đỡ Tần An tổ chức tang sự, mà Phó Thần cũng để Cát Thúc đưa hạ nhân qua hỗ trợ mọi việc. Đối với bệnh tật và cái chết của Tần Thẩm, Hà Ý Nhiên không có ý sẽ can thiệp. Y biết chắc chắn mình không có năng lực đó. Cho dù nước suối linh tuyền nghịch thiên có thể cứu sống Tần Thẩm, nhưng sống chết do mệnh. Trước kia y đã cải mệnh giúp Hà Phụ, một phần là do báo đáp giúp nguyên thân y xuyên qua. Hai là Phó Thần đã từng nói, người tu chân không được phép tham gia quá nhiều vào sinh tử của người trần. Nếu không sau này độ kiếp đại thừa, y sẽ là người gánh hậu quả. Hạ Ý Nhiên không dám đi liều mạng, chưa kể y cũng không phải thần y, mặc dù thời gian gần đây có rảnh rỗi y cũng sẽ theo phó thần học luyện đan dược đơn giản. Nhưng những bí mật nghịch thiên này không thể cho người ngoài biết. Cho dù có là nhi tử của mình, y và phó thần cũng phải đợi đến khi bánh bao tròn 10 tuổi. Lúc đó bé đã hiểu biết mới có thể nói cho bé chuyện y có không gian. Hôm nay trời cao nắng ấm, hai mẫu trà long tỉnh trồng trên sườn núi của thôn dân Thanh Lâm thôn tiến hành thu hoạch. Phó thần, Hà Ý Nhiên cũng có mặt, hai người theo dõi từng thao tác hái trà của tất cả hán tử lưng đang đeo sọt tre trong thôn. Phó thần, nhà phó thần, bọn họ hái như vậy có đúng không a? Một đại nương đứng trong đám thôn dân vây kín kẽ bỗng nhiên lên tiếng. Ngay sau đó lại liên tiếp có âm thanh vang lên tương tự như nhau. Giọng điệu của mọi người đều mang theo lo lắng, sốt ruột nhìn chằm chằm gần trăm hán tử đang cẩn thận tỉ mỉ hái từng lá trà trên cây xuống. Phải biết đây là lá trà thượng hạng đó nha. Thời gian gần một năm qua mọi người trong 60 hộ nhà đã thay nhau chăm sóc tưới nước, bón phân tỉ mỉ, ngày hôm nay cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch. Đây là một bút sinh ý lớn của Thanh Lâm thôn bọn họ hiện tại. Lá trà cao sản hàng tháng thu hoạch đã mang lại rất nhiều thu nhập cho 60 hộ dân nhà bọn họ. Nghe Lý Chính và các hán tử nói qua, lá trà hôm nay hái mới chính là thu nhập quan trọng nhất. Có thể kiếm về rất nhiều bạc. Lý Chính đứng bên vẻ mặt bình tĩnh nhưng thúc cũng đang rất khẩn trương. Hán tử nào chỉ cần động tác tay nhanh một chút, thúc cũng lo lắng có chút không chịu nổi. Thúc hận không thể tự tay ra trận, lên hái hết hai mẫu cây trà long tỉnh Thanh Lâm này giúp bọn họ. Không có gì sai sót, mọi người chăm sóc cây trà rất tốt. Thao tác hái trà một tôm cũng không có vấn đề. Chắc chắn sẽ thu về một đống bạc trắng bóc. Hà Ý Nhiên người tít mắt nhìn mọi người. Thật sao? Đa tạ phó thần, nhà phó thần a. Cũng nhờ hai ngươi mà chúng ta mới có thu hoạch ngày hôm nay. Thôn dân thi nhau nói lời đa tạ với hai người. Chỉ là tiện cho sinh ý trong nhà. Phó thần ôm bánh bao đứng trong bóng cây bạch dương cao lớn. Hắn nhàn nhạt nói, dù nói vậy nhưng ai mà không biết là công lao của hai người các ngươi. Chính các ngươi đã giúp đỡ tất cả 60 hộ dân nhà chúng ta à, đúng thế. Hôm nay thu hoạch xong, chúng ta sẽ mua thịt đến biếu tặng thần Nhiên Điền Trang. Còn mong hai người các ngươi nể mặt a. Hào, Hà Ý Nhiên người cong mặt mày nói lời đa tạ mọi người. Vậy ta trước ở đây đa tạ mọi người. Nhờ mọi người nên nhà chúng ta hôm nay có lộc ăn rồi. Nào có, người nhận là nhà chúng ta rất vui mừng nha. Các đại thẩm càng nhìn Hà Ý Nhiên càng thấy thích. Người đâu vừa đẹp miệng lại ngọt. Phó thần này đúng là có phúc khí nha. Ba người một nhà phó thần. Hà Ý Nhiên và bánh bao đi dưới bóng mát của hàng cây bạch dương bên lề đường thôn. Bước chân hai người chậm rãi có phần thảnh thơi không nhanh không chậm. Một nhà hổ cũng thong thả đi phía sau. Thi thoảng ba hoàng lại đưa mắt lên nhìn. Thành viên mới, bánh bao một cái. Những lúc như vậy, bánh bao rất nể mặt cũng nhìn xuống tiểu hoàng, nhị hoàng, đại hoàng một cái liếc mắt nhanh chóng. Mệt sao? Phó thần nhìn sang tức phụ nhi bên cạnh. Hà Ý Nhiên người cong mắt. Không mệt, y đưa tay túm lấy ngón tay ú nu của bánh bao. Tay còn lại nhéo nhéo hai má mũm mĩm của nhóc con. Chúng ta đi về nấu cơm trưa được không? Hôm nay bánh bao sẽ ăn cháo hải sản nhé. Daddy nấu cho con ăn. Bánh bao đang ngồi trong lòng phụ thân, mặt nhỏ nghiêm túc 10 phần không tiếng động. Giao lưu cùng Tam Hoàng kể ra cũng rất lạ kỳ. Từ ngày bánh bao ra đời, một nhà hổ bắt đầu tiến vào giới tu chân. Này là do phó thần phát hiện ra. Linh khí rất nhạt bên trong núi được năm hổ hấp thu từng chút một, cho nên cứ một khoảng thời gian là một nhà năm hổ lại được Hạ Ý Nhiên đưa vào không gian. sau đó tự tiến hành tu luyện không cần hai người chỉ dẫn. Bánh bao nghe đến, ăn cháo, hai từ này là hai tay hai chân quơ quào như muốn thúc giục phụ thân nhóc đi nhanh lên. Mau về nhà ăn cháo. Phó thần khóe môi giật giật, giống ai không biết, nghe đến ăn là, huynh nói thử xem, Hà Ý Nhiên cười như không cười nhìn nam nhân nhà mình. Phó thần đưa ngón tay gãi gãi mũi, vành tai của hắn hiếm khi đỏ lên, cái nết ăn uống y chang. Hà Ý Nhiên sâu sắc cảm thán, y chính là người, đẻ thuê, trong truyền thuyết, bánh bao cùng phó thần như đúc từ một khuôn. Y tìm đến mòn con mắt cũng không thấy con trai mình giống mình điểm nào. Bánh bao còn đang mải túm áo phụ thân nó. Mau về ăn cháo a, nương con còn chưa nấu. Phó thần khinh bỉ con mình một chút. Bánh bao, Hà Ý Nhiên người tít mắt. Đi mau lên nào, sẵn tiện ép chút nước hoa quả cho nhi tử uống sau bữa cơm. Ya ya ya, bánh bao lại nghe thấy nước ép hoa quả. Tứ chi nhóc con gấp gáp quơ loạn hơn trước rất nhiều. Ân, để ta, phó thần gật đầu đáp. Đối với việc chăm hài tử một cách khoa học của Hà Ý Nhiên, hắn chưa bao giờ phản đối bất cứ thứ gì. Cứ nhìn thằng con nhà hắn mà xem. Hai tay hai chân chắc nịch tròn lẳn. Cái mặt nhỏ toàn thịt thì biết là được chăm tốt thế nào rồi đi. Hà Ý Nhiên sau khi trở lại lập tức hầm một nồi cháo thơm ngào ngạt. Y từng muỗng cháo nhỏ cho con ăn no. Ăn đến vét sạch chén cùng nồi mà bánh bao. Còn y, nhóc con còn liếm môi như chưa thấy đủ. Hà Ý Nhiên, phó thần đưa tay chọt chọt chiếc bụng béo tròn của con mình. Bánh bao cười khanh khách lấy hai tay che bụng lại. Sau đó há miệng xa hoa chờ uống nước ép dâu thơm ngọt. Ăn cơm trưa xong, một nhà ba người cùng nhau đi ngủ trưa. Phó thần ôm lấy cả tức phụ lẫn nhi tử vào lòng. Vẻ mặt hắn bình thản lại dịu dàng nhìn một lớn một nhỏ đang. Ê a, trò chuyện với nhau. Ê a ya, bánh bao giờ chiếc xe cần cầu nhỏ được khắc bằng gỗ trong tay lên. Bánh bao bình thường chỉ khi nào đói bụng ra còn lại đều rất yên tĩnh. Ngoan đến mức khiến Hà Ý Nhiên thương rất nhiều. Cái phía sau có thể chở theo bánh bao nha. Hà Ý Nhiên đưa tay đẩy thùng xe phía sau của cần cầu. Bibo cùng con trai díu dít trò chuyện. Nha, bánh bao dựa vào người nương nó. Tự tìm tòi các bộ phận trên xe cần cầu trong tay. Tự chơi, mau cho con ngủ trưa thôi. Phó thần dịu dàng dụ dỗ tức phụ hắn. Hà Ý Nhiên quay người lại nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác. Phó thần, Hà Ý Nhiên lập tức ôm con trai nằm xuống. Phó thần, giường của con ở kế bên kia mà. Từ lúc thần nhiên tửu lâu rồi đến thần nhiên hưu viên được xây cất đến nay đã tròn 2 năm. Kéo theo nền kinh tế trấn Thanh Lâm phát triển rõ rệt. Hàng quán cửa tiệm mọc lên như nấm, phồn thịnh hơn trước kia nhiều. Xe chạy, người đi đường tấp nập gấp vài lần mấy năm trước. Diện tích trấn cũng được mở rộng ra bên ngoài nhiều hơn. Mọi thứ đều trong dự kiến của Hà Ý Nhiên. Mùa hè ngày nắng chói chang, mới giờ thìn mà mặt trời đã nóng rực. Đây cũng là thời điểm thu hoạch rau củ bận rộn. Sợ nhất thời tiết bất thường. Trời mưa bất chợt, hạ nhân trong thần nhiên điền trang. Bất cứ ai rảnh rỗi cũng đều xuống ruộng hỗ trợ một phen. Ngày mùa màng khu chế biến chỉ làm có nửa ngày, cho nên hầu như chỉ lưu lại vài hộ viện gác cửa. Còn đâu đều kéo nhau ra đồng. Ngay cả phó thần, Hà Ý Nhiên, Cát quản gia, cung thẩm cũng ra ruộng. Trong nhà chỉ có hơn 20 mẫu ruộng cạn trồng rau củ để cung cấp cho thần nhiên hưu viên. Mấy chục người thu hoạch chỉ cần vài ngày là có thể xong xuôi. Thôn dân thu hoạch rau củ trong ruộng nhà mình gần đó. Thi thoảng đưa mắt nhìn sang ruộng nhà hai người. Trong ánh mắt đều là hâm mộ. Hạ nhân nhà hai người đông như vậy. Cho dù thu hoạch rau củ, cấy lúa nước hay làm gì cũng xong sớm hơn các hộ trong thôn cả quãng thời gian. Phó thần dùng tay nhổ cả bụi khoai tây lên, đặt ngay trên luống đất vừa rồi. Hà Ý Nhiên cầm rổ che lúi húi theo phía sau hắn. Nhặt từng củ khoai tây mập mạp vàng ươm đặt nhẹ nhàng vào trong rổ. Lớp vỏ khoai tây, khoai lang dễ bị bong chóc cho nên trong sọt tre đều được lót sẵn một lớp rơm thật dày. Bánh bao ngồi trên xe đẩy ba bánh cho hài tử, được cố định ngồi một chỗ dưới bóng cây cổ thụ gần đó. Bé con tự chơi đồ chơi một mình, đúng là ngoan ngoãn không chịu nổi. Bên cạnh bé có Hạnh Thẩm chăm sóc, cùng Tam Hoàng nằm phe phẩy đuôi canh chừng. Trong thôn bất kể là tiểu cô nương, phụ nhân hay lão thái thái, ai thấy bánh bao đều nhịn không được nhìn thêm mấy lần. Đáy lòng mềm nhũn, hận không thể ôm lấy bé con hôn mạnh mấy cái. Vì thế bất cứ ai đến gần bánh bao là Tam Hoàng sẽ dựng lông trên người lên, đưa mắt gầm gừ cảnh cáo. Đây chính là cuộc sống lão phu từng mong đợi a. Lão gia phu nhân, Dương Thúc vừa vặt khoai tây vào rổ, Thúc vừa cười ha hả trò chuyện. Hà Ý Nhiên người tít mắt, biết vậy năm ngoái ta đã kéo Thúc ra ruộng thu hoạch. Cung Thẩm đang vặt khoai bên cạnh, Thẩm liếc mắt nhìn Dương Thúc một cái, còn không vặt hết khoai ở luống đó thì trưa nay cho lão nhịn cơm. Dương Thúc, Hà Ý Nhiên, mấy người Thanh Bát ở cạnh đó ôm bụng cười. Dương Thúc là thái y trong cung, cũng từng biết Cung Thẩm, cho nên bình thường mọi người đều được chứng kiến hai người Thúc Thẩm đấu khẩu không chỉ một hai lần. Đại ca đại tẩu, hai người các ngươi cũng xuống ruộng thu hoạch sao? Phó Chu đứng bên ruộng nhà gã gào mồm qua bên này. Nghe giọng của gã, cả đám người phó thần, Hà Ý Nhiên hay hạ nhân trong nhà đều bất giác nhíu mày. Đại ca, đại tẩu, nhà các ngươi có mười mấy hạ nhân, cho chúng ta mượn vài người dùng nhé. Phó Chu thấy hai người không đáp lời gã, cũng không nhận ra bọn họ không ưa gã. Gã không hề biết ngại ngùng tiếp tục lên tiếng. Bạch Nguyệt Quang đang hăng say lao động, dùng móng vuốt cào khoai trên luống đất. Nghe thấy giọng gã, nó đứng hẳn người lên gầm gừ nhìn về phía Phó Chu. Phó Chu giật mình, á, gã suýt thì ngã cắm cổ xuống ruộng. Thôn dân xung quanh thấy vậy lên tiếng cười nhạo gã một trận. Hạ nhân thần nhiên điền trang ở trong ruộng thấy vẻ hèn nhát này của gã, không ai bảo ai cúi đầu cười khúc khích, đúng là siêu cấp mặt dày. Hà Ý Nhiên bĩu môi nói, Cung Thẩm, đâu chỉ dày bình thường, lão thân thấy tường thành kinh thành cũng không dày như gã đâu. Hà Ý Nhiên nghe vậy bật cười, trời nắng nóng làm hai má y đỏ hồng. Phó thần bên cạnh nhìn tức phụ cười rộ lên như vậy mà ngứa tay. Hắn đưa hai ngón tay nắn nắn má tức phụ nhà mình hai cái. Hà Ý Nhiên, mặt bẩn. Phó thần tỉnh như cờ hó phun ra hai chữ. Huynh không chạm vào có thể bẩn sao? Hà Ý Nhiên lườm hắn trắng mắt nghĩ. Cách chương.